Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, dao động uy tín. Dựa theo bình thường suy luận, Lâm Tuyết Giao hẳn là trước một bước và Vương Thiên thật dễ nói chuyện. Bỏ mặc như thế nào? Vương Thiên đều là bộ tiêu thụ chủ nhiệm, không thể tùy tiện làm bậy đi. Có thể Lâm Tuyết Giao ngược lại tốt, căn bản cũng chưa có muốn thật dễ nói chuyện ý. Vừa lên tới liền trực tiếp dùng chị mình tới đè người. Muốn dùng thân phận của tỷ tỷ mình tới để cho Vương Thiên khuất phục. Chỉ là đáng tiếc, nàng tới lộn địa phương à. Nơi này là bộ tiêu thụ, vốn là và Lâm Nguyệt Giao không hợp nhau địa phương. Nàng ngược lại tốt, còn tới nơi này phách lối. Vương Thiên, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tỷ tỷ ta có thể là công ty lão bản, Trần Tiêu là ta bảo bọc người. Làm sao, mặt mũi này ngươi cũng không cho sao? Lâm Tuyết Giao lời nói tới giữa đều là tất cả loại phách lối giọng. Tựa hồ, nàng có chị ở đây, liền có thể ở trong công ty hoành hành vô kỵ. Nhưng nàng nhưng quên mất một chút, cho dù là Lâm Nguyệt Giao, cũng không thể làm bậy. Công ty là có chương trình, làm sao có thể tùy tiện tùy ý sửa đổi đâu. Lâm tiểu thư đây là sáu muốn cùng Lâm tổng tố cáo sao? Vậy thì thật là tốt, ngươi đi tố cáo đi. Ta ở chỗ này chờ, xem Lâm tổng sẽ nói thế nào. Vương Thiên ánh mắt hơi nheo lại, hắn cũng không sợ, liền người này, bỏ mặc nói thế nào, đi tố cáo trạng, đều không thể đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Dẫu sao, Lâm tổng thật nếu tới, hắn vậy không lo lắng gì. Trần Tiêu các người vốn là trái với chương trình của công ty. Hắn xử phạt, tất cả đều là dựa theo công ty cái ví dụ tới. Cũng không có làm gì sai. Ừ, tình huống gì? Lâm Tuyết Giao có chút mộng, có chút không rõ ràng. Làm sao mình cũng cầm tỉ tỉ mang đi ra, người này lại có thể một chút cũng không sợ. Ngược lại, còn cùng mình đỉnh dậy rồi. Tỉ tỉ cũng không sợ sao? Lâm Tuyết Giao có chút không rõ ràng. Trong lòng không có chắc. Dẫu sao, tỉ tỉ đã là nàng sau cùng lá bài tẩy. Nếu là cái này cũng vô dụng, vậy nàng cũng không biết cái gì là hữu dụng. Ta xem, cũng không cần kinh động Lâm tổng liền đi. Như thế một chuyện nhỏ, tự chúng ta giải quyết là tốt. Đây là, Tần Xuyên chậm rãi mở miệng nói. Tự mình giải quyết như thế nào? Đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Lâm Tuyết Giao theo bản năng mắng. Đều là ngươi muốn ăn cơm, ta xem liền trừ ngươi tiền lương đi. Trần Tiêu liền đừng trừ. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói. Con bé này thật đúng là một chút đều không cùng mình khách khí. Còn muốn mình trừ tiền. Điển hình cùi trỏ tử đi bên ngoài rẽ à? Vậy không được. Ngày hôm nay các ngươi là một khối, cùng đi ra ngoài, đều phải trừ tiền. Vương Thiên không có chút nào thỏa hiệp chỗ trống, lạnh lùng nói. Đừng nóng à. Ta nói cũng vẫn chưa nói hết đâu. Diệp Trần thản nhiên nói. Vương chủ nhiệm, ta nhớ bộ tiêu thụ cái ví dụ lý thuyết qua, chỉ cần buổi trưa có thể chứng minh là đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, liền có thể trễ giờ trở về cầm. Đúng vậy, ngươi ngược lại là có thể lấy ra tới à? Một cái chứng cớ cũng không có, ta có thể sẽ không tin tưởng các ngươi là đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Chẳng lẽ nghiệp vụ gì còn muốn ba người? Vương Thiên hỏi ngược lại nói. Đương nhiên là có chứng cớ. Trần Tiêu, ngươi không phải thu 100.000 khối khoản tiền sao? Ngươi lấy ra à? Cho Vương chủ nhiệm xem. Diệp Trần trực tiếp nói. Nói hồi lâu, thiếu chút nữa quên vụ này. Thật là có đồ đều sẽ không dùng. Cũng phải, còn thu tiền. Trần Tiêu vỗ đầu một cái, lập tức nói. Hắn quang ở bên cạnh nghe những người này nói chuyện, nhưng quên mình là có 100.000 công trạng người. Lúc này liền đem Tần Chí Bình chuyển tiền tới 100.000 khối cho Vương Thiên nhìn một tí. Vương chủ nhiệm, ngươi xem, đây là buổi trưa người khách hàng kia ở ta nơi này mua 100.000 khối. Tiền cũng đánh tới, tìm một thời gian cầm bảo kiện phẩm đưa qua là được. Trần Tiêu nghiêm túc nói. Đồ chơi gì? 100.000 khối. Vương Thiên hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy 100.000 khối chuyển tiền, có chút không quá tin tưởng. Một cái như vậy người mới tới cũng có thể ký trăm nghìn khối đơn đặt hàng lớn. Hắn mới đến 2 ngày à? Là làm sao làm được? Nhất định chính là thần. Đây là thật. Vương Thiên Hồ nghi nhìn Trần Tiêu. Tổng cảm thấy cái này là giả. Đây là làm sao có thể làm được? Đây chính là trăm nghìn khối à? Sẽ không phải là cầm một cái chuyển tiền tiệt đồ để gạt mình đi. Vương chủ nhiệm, người có thể đem kế toán gọi qua. Sau đó để cho Trần Tiêu xoay qua chỗ khác mà. Chúng ta mình cũng không thể cầm trăm nghìn làm công trạng đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Điều này cũng đúng. Vương Thiên khẽ gật đầu. Liền gọi một cú điện thoại. Để cho kế toán tới đây thu tiền. Hắn cũng không tin. Cái này hai cái tiểu tử ngốc còn có thể đem mình trăm nghìn khối lấy ra làm công trạng không được. Hai người có thể nghĩ xong. Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Nếu là chờ lát kế toán tới. Coi như không còn kịp rồi. Vương Thiên lạnh lùng nói. Lừa gạt ta cũng được đi. Dám lừa gạt tài vụ mà nói. Các ngươi cũng không có trái cây ngon ăn. Diệp Trần và Trần Tiêu các người đều là cười một tiếng. Cũng không nói lời nào. Có một số việc, không cần phải nói như vậy nhiều. Hiểu được người cũng hiểu. Mấy người này vậy quá kiêu ngạo đi. Là một chút đều không cầm Vương chủ nhiệm coi ra gì à. Thật muốn có trăm nghìn công trạng. Còn có gì phải sợ. Ta có lời. Ta cũng có thể ở bộ tiêu thụ xông pha. Đừng nóng trước có kết luận. Chờ lát xem một chút đi. Sự việc vẫn chưa kết thúc đâu. Bộ tiêu thụ những người khác đều ở đây xem náo nhiệt. Muốn xem chuyện này phía sau là cái làm sao phát triển kết quả. Cũng không lâu lắm. Kế toán liền chạy tới. Trên tay còn cầm trước thu tiền đồ. Tới. Các ngươi cầm trăm nghìn đồng tiền giao một chút đi. Vương Thiên khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Hắn cũng muốn xem. Rốt cuộc có hay không trăm nghìn công trạng. Nếu là không có, hắn tiếp theo tiền phạt, cũng không gấp, Diệp Trần hướng Trần Tiêu báo cho biết một tí, người sau liền đi lên trước, dựa theo đối phương yêu cầu, cầm trăm nghìn khối cho đưa đi lên, tốt lắm, trăm nghìn công trạng, đã thu, kế toán làm xong sau đó, liền nói một câu, các ngươi bộ tiêu thụ gần đây rất lợi hại à, cũng có mấy đơn đặt hàng lớn, so với trước kia muốn lợi hại hơn. Kế toán trước khi đi, còn đặc biệt khen ngợi một câu. Vương Thiên cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Đáp lại một tí, Diệp Trần mở miệng nói. Vương chủ nhiệm, hiện tại ngươi cũng biết. Chúng ta thật sự là đi nói chuyện làm ăn. Chỉ là Trần Tiêu mới tới làm không mấy ngày. Cho nên nghiệp vụ còn không thuần thục. Ta chỉ là đi qua giúp một chuyện mà thôi. Như vậy hẳn không dùng trừ tiền chứ. Đúng vậy. Chúng ta chỉ là qua đi theo xem, giúp hắn xử lý một chút mà thôi. Vương chủ nhiệm, người còn có vấn đề gì không? Lâm Tuyết Giao vậy đi theo ở phía sau nói một câu. Vậy kêu là một cái đắc ý à? Trước nàng cứ suy nghĩ dùng thân phận của tỷ mình đi đè một tí đối phương. Nhưng bây giờ bị Diệp Trần như thế khu vực, dùng loại phương pháp này ngăn chặn Vương Thiên miệng. Đặc biệt là thấy đối phương một chữ vậy không nói được dáng vẻ. Vậy chơi thật vui. Sau này chú ý một điểm. Lần này nghiệp vụ làm không tệ. Rất lợi hại. Vương Thiên bực bội giơ ngón tay cái lên. Nói một câu. Sau đó liền đi. Chỉ là hắn hình bóng. Nhưng lộ vẻ phải là như vậy không biết làm sao. Bộ tiêu thụ người nhìn về phía Diệp Trần cùng 3 người. Toàn đều có chút kính sợ. Từ Diệp Trần đến bộ tiêu thụ, cũng cảm giác bộ tiêu thụ có chút phải đổi ý của trời. Trước Vương Thiên uy tín không cho nghi ngờ, nhưng Diệp Trần tới, cũng đã là nghi ngờ nhiều lần. Vương Thiên nơi nào còn có cái gì khoa trưởng uy tín à? Tựa hồ, hắn ở bộ tiêu thụ lại cũng không thể một tay che trời. Mà Diệp Trần, mấy người này, bàn về thủ đoạn, bàn về thân phận, bàn về thực lực. Có thể so với Vương Thiên muốn lợi hại hơn. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://meteryuyensit.com/chéo-chuyện-chéo-đi-gạch-nối-quoc-gạch-nối-la-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?